Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221 chúng ta ngày khác tái chiến A. Thiếu gia, Mộc Vũ rất phối hợp đỡ lấy bạc thân mình. Trước mặt ngoại nhân Mộc Vũ liền không giống ở Thiên Lan trước mặt như vậy sợ hãi. Có chút tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Tuấn liếc mắt một cái. Tiêu thiếu gia, ngày này không phân xanh đỏ đen trắng dẫn người vây quanh chúng ta danh thức đại môn. Là mấy cái ý tứ, không rõ xanh đỏ đen trắng, Tiêu Tuấn ước chừng là bị cái này từ cấp chấn tới rồi. Sắc mặt khó coi đến mức tận cùng, môi trương rất nhiều lần, chính là một chữ cũng chưa nói ra tới. Đem con của hắn đánh thành như vậy còn không biết xấu hổ nói cái này từ. Thế cho nên hắn cũng chưa chú ý tới Mộc Vũ trong miệng kêu bạc thiếu gia. Thái độ cũng là xưa nay chưa từng có cung kính. Hắn không phản ứng lại đây. Nhưng bốn phía người rất nhiều người đều nghe được. Mộc Vũ thân phận là Diệp Tiếu người bên cạnh. Diệp Tiếu không ở, Mộc Vũ chính là cái dẫn đầu. Nếu nói Diệp Tiếu là phó lãnh đạo, kia Mộc Vũ tuyệt đối là tam bắt tay. Hiện giờ một cái tam bắt tay kêu một cái tiểu hài tử thiếu gia. Này thân phận tất nhiên là không thấp. Bọn họ ngày thường tuy rằng cùng kia hài tử nói được thượng nói mấy câu. Nhưng là đều là vài câu lời nói dí dỏm. Đối với thân phận của hắn, này một cái phố cơ hồ không ai biết được. Chỉ biết hắn là danh tước thương hội người. Đại thúc, ngươi sao không nói? Ngươi không phải muốn giáo dục ta sao? Ta nhìn xem ngươi muốn như thế nào giáo dục ta. Bác dựa vào Mộc Vũ, khuôn mặt nhỏ dơ lên hài tử nghịch ngợm tươi cười. Tiêu Tuấn đột nhiên cười lạnh lên, hung ác nham hiểm ánh mắt rơi xuống bạc trên người. Lợi a một tiếng, tiểu tử thúi tìm chết cùng với hắn thanh âm. Cả người đột nhiên bay lên trời, nhào hướng bạc, khí thế bàng bạc linh lực uy áp khắp nơi tản ra. Bốn phía người đều là chấn động, sôi nổi hướng bạc đầu đi lo lắng tầm mắt, thậm chí có người không muốn đi xem kia trường hợp, đem đầu vặn tới rồi một bên, mà trong tưởng tượng trường hợp cũng không có xuất hiện. Tiêu Tuấn ở ly bạc còn có một mét xa địa phương đột nhiên dừng lại. Ánh mắt tối nghĩa nhìn chằm chằm hắn phía trước không khí. Hắn trước mắt chính trống rỗng phiêu một đoàn màu đỏ đồ vật. Thật dài lông tóc buông xuống. Nhìn qua cực kỳ quỷ dị, bạc lắc lắc tiểu bước, đem kia đoàn màu đỏ đồ vật ôm hồi trong lòng ngực. Miêu miêu, ngươi như thế nào tự mình chạy ra, ngươi xem đều dọa hư bọn họ, miêu chín vừa vào bạc trong lòng ngực liền rút nhỏ cái đầu. Cùng bạc thân mình thành có quan hệ trực tiếp, miêu chín dường như thực hưởng thụ bạc vuốt ve, màu đỏ lông tóc trực tiếp biến thành màu xanh lá. Tiêu Tuấn nhìn miêu chín, con ngươi mị lại mị. Đáy mắt tính kế chi sắc so vừa rồi phẫn nộ càng đậm ni này linh thú hắn trước nay chưa thấy qua. Chính là vừa rồi kia trong nháy mắt phát ra lực lượng làm hắn đáy lòng phía sau tiếp trước trào ra. Một trận khủng hoảng, nếu có thể lộng tới tay, ở ích lợi trước mặt, Tiêu Tuấn thiếu chút nữa đều đã quên chính mình là tới làm gì. Cũng may cuối cùng thời điểm ngừng đối miêu chín tham la môn sơ, giả thân giả quỷ Tiêu Tuấn trên. Mặt khinh thường, nhưng động tác thượng lại là vừa động cũng không nhúc nhích. Kia chỉ linh thú hắn thực kiêng kỵ, tổng cảm thấy có chút quái dị. Bạc vuốt ve miêu chín tay một đốn, sốc sốc mi mắt, Mộc Vũ, mấy ngày trước không phải tân được một đám linh khí sao? Mộc Vũ không biết bạc hỏi cái này lời nói ý tứ. Đáy lòng manh mối xoay vài vòng mới mở miệng, là đi gọi người tới. Đại gia ta hôm nay phải hảo hảo giáo huấn một chút cái này đại thúc, bạc thanh âm rõ ràng là thanh. Thúy mềm nị, lúc này nghe lại nhiều một mặt hung ác ở bên trong. Tiêu Tuấn sắc mặt càng trắng, một đôi con ngươi tránh đến lão đại, đáy mắt chỗ sâu trong là không dễ phát hiện hoảng sợ. Kia cổ hoảng sợ không ngừng từ chỗ sâu trong lan tràn ra tới. Tiêu Tuấn quanh thân phát lạnh, tâm thần ngưng ngưng. Hắn thế nhưng bị một cái tiểu hoa tử cấp hù ở. Thiếu gia, tiểu thư nói, những người đó tạm thời không thể động, Mộc Vũ lại lần nữa mặt mồ hôi lạnh. Danh tước hạ phóng đi ra ngoài linh khí đều là thương hội chung có thể tín nhiệm người. càng có thể nói là danh tước bảo hộ lực lượng, không đến bất đắc dĩ không thể vận dụng, vậy muốn xem hắn đánh chết ta. Bạc Bạch Hồ Hồ ngón tay chỉ vào đầy đầu mồ hôi lạnh Tiêu Tuấn. Mộc Vũ cười gượng hai tiếng, kia chỗ nào có thể, tiểu thư ở phía sau biên nhìn đâu, ngài lại không phải không biết, tiểu thư tuy rằng nói chuyện khó nghe, nhưng là ngài tuyệt đối là tiểu thư đầu quả tim thượng. Hắn nếu là dám động ngài một chút, ta bảo đảm toàn bộ Tiêu gia đều sẽ tao ương, lời này Mộc Vũ đảo không phải nói chuyện giật gân. Lấy Thiên Lan tính tình, Tiêu Tuấn hôm nay nếu là dám ở động bạc một sợi lông, Tiêu gia tuyệt đối là sẽ gà chó không yên. Hừ, vậy ngươi đi lên cho ta đánh. Bạc đáy lòng vui mừng, nhưng trên mặt lại vẫn là một bộ không vui biểu tình. Mộc Vũ hận không thể tìm cái khe đất toàn đi xuống. Rơi chậm lại chính mình ở bạc trong mắt tồn tại cảm. Hắn cường hạng là kinh thương, không phải đánh nhau. Cái này làm cho hắn đi lên đánh, không phải tìm chết là cái gì? Đạp Nguyệt công tử đâu? Làm Đạp Nguyệt công tử thượng, Mộc Vũ tả hữu nhìn quanh một phen. Lúc này mới phát hiện dĩ vãng một tấc cũng không rời Đạp Nguyệt thế nhưng không có đi theo bạc bên. Người, Tiêu Tuấn chưa từng có bị người như vậy đối đãi quá. Thế nhưng ngay trước mặt hắn thương lượng ai thượng? Hắn cũng trước nay không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ thua tại một cái tiểu nãi hoa trong tay. Hôm nay không quản ai tới, lão tử thế nào cũng phải giáo huấn một chút người này tiểu thí hay không thể. Còn tuổi nhỏ liền như vậy kiêu ngạo, trưởng thành còn lợi hại. Tiêu Tuấn mặt hắc đến cùng đáy nồi dường như, một cái lắc mình nhào hướng bạc phương hướng. Bạc hiện tại còn không có bắt đầu tu luyện linh lực. Nhưng là thân hình bị Thiên Lan rèn luyện đến không tồi. Tránh đi Tiêu Tuấn thân hình không phải sự, chính là hắn không nghĩ tới Mộc Vũ sẽ xuẩn đến đem hắn hướng bên cạnh đẩy. Hắn bổn ý là đẩy ra bạc tránh đi Tiêu Tuấn, cùng bạc dự tính phương hướng vừa lúc tương phản, vì thế bi kịch, Tiêu Tuấn căn bản liền không phí cái gì lực, liền đem bạc bắt được trong tay, to rộng bàn tay bóp bạc cổ. Tiêu Tuấn trên mặt tất cả đều là cười dữ tợn, bắt lấy bạc tay không hề có lưu tình, từ hắn mờ u bàn tay nổi lên gân xanh là có thể nhìn ra tới. Bạc khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng, bất quá trên mặt lại không có chút nào sợ hãi thần sắc. Tiêu Tuấn chính cảm thấy có chút quỷ dị, trước mắt đột nhiên một hoa, gió lạnh đảo qua mặt, hắn theo bản năng sau này ngưỡng, nhưng đau đớn vẫn như cũ từ trên má truyền đến. Có cổ nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập đến chóp mũi. Tiêu Tuấn trong lòng căng thẳng, còn không có tới kịp phản ứng trên cổ tay lại là đau xót. Theo bản năng buông ra tay, cái loại này đau Tiêu Tuấn có điểm hình dung không ra. Như là thâm nhập cốt tủy, rồi lại dường như bị người nhẹ nhàng cào một chút, không như vậy đau, rất là quỷ dị, bạc thừa dịp cơ hội này lăn đến trên mặt đất. Mộc Vũ chạy nhanh tiến lên đem hắn nâng dậy tới, vẻ mặt khẩn trương, tổ tông ai, ngài đừng đùa nhi, tiểu thư sẽ giết ta, bạc thở hồn hển hai khẩu khí. Không thèm để ý bĩu bĩu môi, sợ cái gì, thiên sập xuống còn có cái này đại thúc cho ngươi đệm lưng, Mộc Vũ khóc không ra nước mắt. Lời nói không thể nói như vậy a. Tiêu Tuấn đã chết không quan hệ, hắn không muốn chết. Tiêu Tuấn lúc này mới thấy rõ hành hung, đúng là vừa rồi kia chỉ màu đỏ linh thú, nó tốc độ thực mau, hoàn toàn nhìn không tới nó hành động quỹ đạo, yên lặng bất động thời điểm cảm giác nó động tác hẳn là không có nhiều khối. Chính là chờ nó hành động mới phát hiện này hoàn toàn không ở hắn tiếp thu trong phạm vi. Mặc dù là Tiêu Tuấn thực lực không tồi, nhưng ở hoàn toàn nắm lấy không đến quỹ đạo miêu chín trước mặt. Căn bản là không có gì phần thắng, toàn thân trên dưới đều là cái loại này không thể ngôn nói đau. Này hắn sao quá khó tiếp thu rồi, so với bị ăn một đau còn muốn khó chịu. Miêu chín, cố lên, cao chết hắn, đúng đúng, nhắm ngay mặt, cố lên, bạc một cái kính ở bên cạnh kêu cố lên. Miêu chín nhiệt tình liền lập tức thể hiện ra tới, đối với Tiêu Tuấn mặt liều mạng cao. Tiêu Tuấn né tránh thật sự cố hết sức, thể lực tiêu hao đến lợi hại, linh lực đánh đi lên miêu chín cũng có thể dễ dàng tránh ra. Dư quang quét đến đứng ở bậc thang bạc, hắn bên cạnh đứng vẻ mặt nôn nóng Mộc Vũ, một bộ tưởng khuyên không dám khuyên bộ dáng. Tiêu Tuấn tức khắc thay đổi phương hướng, cũng mặc kệ miêu chín như thế nào ở hắn trên người chảo. Không muốn sống nhào hướng bạc, lớn như vậy cái bóng người phát lại đây. Mộc Vũ sắc mặt hắc trầm, bất quá lần này hắn cũng không dám đem bạc đẩy ra. Mà là ôm hắn hướng bên cạnh lăn đi, vừa vặn lăn đến danh thức cửa thủ vệ bảo vệ cửa bên chân. Nhìn bên kia xông tới hùng hổ bóng người, Mộc Vũ cũng quản không được mặt khác, chỉ huy hai cái bảo vệ cửa đi lên ngăn đón Tiêu Tuấn. Tiêu Tuấn chỉ cho rằng kia bảo vệ cửa là bình thường tu luyện giả. Ai biết giao thủ mới phát hiện này hai người thế nhưng đều là linh hoàng trung cấp thực lực. Ni ma, nhân gia linh hoàng trung cấp đều đã có thể đương cao thủ cung chứ. Tên này tức thế nhưng lấy đảm đương bảo vệ cửa. Khó trách kia tiểu thí hay không có sợ hãi. Có người như vậy ở sau người. Hắn sợ cái mau a. Bất quá mấy chiêu, Tiêu Tuấn đã bị bước tới rồi danh tước ngoài cửa lớn mặt. Đứng ở dưới bậc thang. Kia hai cái bảo vệ cửa lập tức thu tay, nghiêm túc trên mặt tràn đầy đề phòng, lại không có tiến công ý tứ. Thiếu gia, những người này có chút kỳ quái. Tiêu Tuấn bị tức giận hướng hôn đầu óc. Không nghĩ kỹ lại muốn hướng lên trên hướng, vẫn luôn đứng ở Tiêu Phong cáng bên một người nam nhân lập tức tiến lên túm chứ Tiêu Tuấn. Hắn thanh âm không nhỏ, bạc tự nhiên nghe được, từ trên mặt đất bò dậy. Đứng ở kia hai cái bảo vệ cửa trung gian, ta xem các ngươi mới có chút kỳ quái. A đại A tiểu, cho ta tấu bọn họ. A đại cùng A tiểu chính là kia hai cái bảo vệ cửa. Bọn họ đã từng tên tuy rằng không phong cách, nhưng tuyệt đối không có như vậy khôi hài. Chính là từ gặp được vị thiếu gia này, cái tên kia đã rời xa bọn họ. Thiếu gia, tiểu thư nói, người khác không bước lên này bậc thang. Chúng ta liền không được tùy ý công kích người. A đại sống lưng một đỉnh. Trung khí mười phần trả lời. Mẫu thân là đầu óc bị cửa kẹp sao? Nếu là người khác sử dụng viễn trình công kích làm sao bây giờ? Hồi thiếu gia, chúng ta cũng có thể viễn trình công kích. A tiểu không cam lòng yếu thế. Liền sợ người khác nghe không được dường như. Phía dưới mặc kệ là Tiêu Tuấn người vẫn là vây xem người đều là vẻ mặt cứng đờ. Đây đều là cái gì kỳ ba? Bạc mặc kệ người khác thấy thế nào hắn? Xua xua tay, hướng về phía Tiêu Tuấn hữu khí vô lực nói. Đại thúc, hôm nay chơi mệt mỏi. Không bằng chúng ta ngày khác tái chiến. Ngày khác tái chiến cái giám a. Tiêu Tuấn tránh ra người nọ trói buộc. Trực tiếp một đạo linh lực đánh qua đi. Này linh lực hắn dùng 10 thành lực lượng. Cắt qua không khí phốc phốc thanh làm kia hai cái bảo vệ cửa đồng thời khẩn trương lên. Thân hình đi phía trước một vượt, hai người đồng thời tế ra linh lực, kết thành một cái chắn đem bạc vây quanh ở trung gian. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Tiêu Tuấn, miêu chín không biết từ chỗ nào toát ra tới. Một móng vuốt chụp ở Tiêu Tuấn trên mặt, Tiêu Tuấn tức khắc hét thảm một tiếng, thanh âm kia muốn nhiều chói tai liền có bao nhiêu chói tai. Hết chương.